Chương 104, nhận biết ta ngươi liền sẽ không bình thường. Hết thể thị nữ bên trong chỉ có Vương Vũ Văn một người che đôi môi, con mắt trợn thật lớn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Làm thiên giai số 2 học xá quản gia, cùng bình thường thị nữ tự nhiên khác biệt, nàng cũng là một tên phàm cảnh tu sĩ, bởi vì tại nội viện sinh hoạt, thường xuyên cùng nội viện học viên tiếp xúc, đối một chút trên việc tu luyện đồ vật cũng biết đạo không ít. Nếu không phải nàng thiên phú thường thường, lại không có cái gì tài nguyên cung cấp nàng tu luyện, tương lai tu thành linh cảnh cũng có thể. Tịch thiên dạ đem địa mạch huyết tuyển hấp thu không còn, tu thành tại tu tiên giới đều uy danh hiển hách hậu thổ linh thể, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ. Đừng nói không quan trọng mấy cái tông cảnh học viên, dù cho một tên thiên cảnh tu sĩ tới đây, hắn đều có thế cùng đánh một trận. Vừa mới hắn chỉ là hơi sử dụng một điểm hậu thổ linh thể lực lượng, nếu như toàn lực thôi phát, sợ là tại chỗ liền sẽ đánh chết mấy chục người, mà không phải vẹn vẹn bị đánh bay đơn giản như vậy. Nguyên bản một mực xem náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác tiểu vương ra hướng Nghiễm Hy, dường như đống cắt bị quật bay, nện ở phía xa trên đường phố, quảng thành ngã gục, vô cùng chật vật, toàn thân cao thấp hết thể xương cốt đều dường như tăng dã, từ nhỏ đến lớn đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Đến mức Tô Chi Thần thì thảm hại hơn, hắn vốn chính là mượn ra ra hắn quan hệ mới lẫn vào nội viện, chỉ có linh cảnh tu vi, bị tinh thần lĩnh vực nghiền ép, linh hồn đều kém chút sụp đổ, lại bị hậu thổ linh thể lực lượng đánh bay, lúc này đã trọng thương tê liệt, nằm trên mặt đất căn bản không đứng dậy được, sợ là lại phải nằm ở trên giường 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Tịch thiên dạ ta con mẹ nó lúc này Tô Chi Thần cũng nhịn không được nữa, nằm dạp trên mặt đất điên cuồng chú mắng lên. Ngoại trừ số ít vài người, cơ hồ hết thể đến đây ngăn cửa người đều ăn thiệt ngầm, từng cái người cơm ăn hoàng liên, có khổ hướng chính mình trong bụng ướt, căn bản không dám chỉ trích Tịch thiên dạ. Đừng nói chỉ trích, lúc này nội viện những học viên kia, nhìn về phía Tịch thiên dạ ánh mắt, như xem hồng hoang thú dữ, trong mắt đều là sợ hãi cùng khủng hoảng. Tịch thiên dạ căn bản cũng không phải là người A, người bình thường có như thế biến thái giờ này khắc này, không còn có người dám khiêu khích Tịch thiên dạ. Dù cho một cái không có hảo ý ánh mắt cũng không dám. Thậm chí có ít người trong lòng, đã đem Tịch thiên dạ liệt vào nội viện không thể nhất trêu chọc quái vật, so đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác đều càng thêm đáng sợ. Nguyễn Quân Trác trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm, Tịch thiên dạ lực lượng vượt qua tưởng tượng của nàng, vừa mới một kích kia không thể so thiên cảnh tu sĩ kém bao nhiêu, cùng nội viện những học viên kia không ở cùng một cấp bậc, đã đủ để câu lên hứng thú của nàng. Nếu như đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm, nàng có lẽ thật sẽ lên đi cùng Tịch thiên dạ tranh tài một trận. Tịch thiên dạ vừa mới thi triển ra lực lượng đã có tư cách đánh với nàng một trận. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Nàng đường đường nội viện đại sư tỷ, thiên giai số 1 học xá chủ nhân, luôn không khả năng đi tranh đoạt Tịch thiên dạ số 2 học xá đi. Mà lại mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Tịch thiên dạ bị người liên tiếp khiêu khích, đã có chút hỏa khí. Lúc này tìm hắn chiến đấu, không quá thỏa đáng. Bất quá không có quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội, chỉ cần hắn tại nội viện, tổng có một trận chiến thời điểm. Nguyễn Quân Trác đỏ trên môi vểnh lên, đối Tịch thiên dạ mỉm cười, trong chốc lát trăm hoa đua nở diễm lệ, phong hoa tuyệt đại không hai. Tịch thiên dạ khẽ vuốt cằm ra hiệu, đối với Nguyễn Quân Trác hắn tự nhiên có hảo cảm, trước kia vị đại sư này tỷ không có ít giúp hắn. Nếu không thời kỳ thiếu niên Tịch thiên dạ tại chiến mâu học viện thắng ngày sợ là sẽ phải càng thêm khổ sở. Thiên huân quận chúa đuôi lông mày cao lại, nghiêng mắt lườm Nguyễn Quân Trác liếc mắt, trong lòng vô ý thức dâng lên lóe lên một vệ cảnh giác cùng địch ý, về phần tại sao, nàng đều trong lúc nhất thời có chút nói không rõ ràng. Chúc mừng Tịch huynh đại hoạch toàn thắng, thần uy vô địch, quét sạch tứ phương. Thiên huân quận chúa nhọn đứng dưới mặt đất ba dương nhẹ, dường như một con kiêu ngạo khổng tước. Bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến, đối Tịch thiên dạ hơi hơi không người đi vạn phúc lễ, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy nụ cười ấm áp. Quân chúa điện hạ khách khí. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu nói. Tịch huynh, ngươi lão gọi ta quận chúa điện hạ cũng quá điểm sinh, gọi ta thiên huân đi. Đừng quên ngươi thế nhưng là tại sinh nhật của ta trên yến hội đối ta có cái hứa hẹn à, liền hứa hẹn như thế đại lễ đều đưa cho ta, lễ trọng tình nặng. Lại để ta quận chúa điện hạ liền quá không nên. Thiên huân quận chúa xảo cười nhẹ nhàng, một bên ra vẻ thân mật rút ngắn mình cùng Tịch thiên dạ khoảng cách, một bên đôi mắt liếc xéo Nguyễn Quân Trác, cố ý đem lúc trước Tịch thiên dạ tại trên yến hội đưa ra hứa hẹn nói hàm hàm hồ hồ, tựa hồ tại lừa dối cái gì. Nhưng mà, Nguyễn Quân Trác lại căn bản không có để ý tới nàng, đã quay người trở về số 1 học xá, căn bản không nghe thấy nàng nói cái gì. Thiên Huân quận chúa tiểu nữ sinh ý đồ kia, toàn bộ thất bại. Khu khu Mã Vinh phát ho khan 2 tiếng, sắc mặt cổ quái đi lên trước, quan sát Thiên Huân quận chúa, nhìn một chút Tịch Thiên Dạ, sau đó cười nhạt nói, ta lưu tại nơi này có phải hay không có chút không nên a, bất quá Tịch Thiên Dạ, chúc mừng ngươi, ta vì ngươi thấy cao hứng. Bất kể như thế nào Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ như thế, tóm lại là công việc tốt. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, Mã Vinh phát nhưng trong lòng thì có chút ảm đạm, mình cùng Tịch Thiên Dạ sợ là chung quy sẽ trở thành người của hai thế giới, bây giờ nhìn không có cái gì, nhưng hắn biết, thời gian dài rất nhiều thứ đều sẽ cải biến, dù cho Tịch Thiên Dạ thủy chung coi hắn là bằng hữu, thế nhưng vòng tròn khác biệt, sinh hoạt liền khác biệt. Bạn hắn ban đầu liền không nhiều, sợ là lại phải thiếu một cái có thế thường xuyên cùng hắn tâm sự nói chuyện trời đất bằng hữu. Bất quá, Tịch Thiên Dạ có thế có thành tựu của ngày hôm nay, hắn thật rất vui vẻ. Các ngươi trò chuyện, ta liền đi trước, không quấy rầy các ngươi. Ha ha, Mã Vinh phát quay người rời đi, trong mắt cười rất vui vẻ, nhưng bóng lưng lại có chút cô đơn. Tịch Thiên Dạ nhìn Mã Vinh phát bóng lưng, cũng không nói gì, hắn cũng không biết nói cái gì. Mã Vinh phát cùng hắn thật thuộc về người của hai thế giới, vĩnh viễn không có khả năng tại một người, tương lai sợ là sẽ rất ít có gặp nhau. Bất quá, Tịch Thiên Dạ đã coi Mã Vinh Phát là thành bằng hữu. Mã Vinh Phát có lẽ không biết, có thế bị tiên đế Tịch Thiên Dạ xem như bằng hữu ý vị như thế nào, hắn đời này đã định trước sẽ không bình thường. Mấy ngày kế tiếp, Tịch Thiên Dạ đều tại trong cung điện tinh tu, không có đi ra ngoài một bước. Mà trong cung điện bọn thị nữ, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đã rất đôi khác biệt, dường như đang nhìn một cái oai hùng vô song chiến thần. Cái kia trời Tịch Thiên Dạ dậm chân một cái đánh bay hết thể học viên một màn, thực sự quá rung động lòng người. Đến mức nội viện, đã triệt để vỡ tổ. Hết thể học viên đều tựa hồ sống ở trong giấc ngộng, mấy ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Mãi đến ngày thứ 3, chúng các học viên mới rốt cục thừa nhận, Tịch Thiên Dạ đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, dù cho mới vừa vào nội viện đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, chớ nói chi là dẫm lên hắn dương danh lập vạn. Có rất nhiều học viên đã coi Tịch Thiên Dạ là thành đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác như vậy tồn tại, thậm chí đã có người đang thảo luận Tịch Thiên Dạ cùng Nguyễn Quân Trác đến cùng ai mạnh hơn, ai mới là nội viện chân chính đệ nhất cường giả. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.